ta có thể phục chế thiên phú. Chương 266, khắc tượng liên tục Diệp Thiên chờ mong. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Máy móc thanh âm biến mất sau đó, một môn thanh đồng cấp đao kỹ nội dung xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một môn tên là Thủy Lam đao kỹ thanh đồng cấp đao kỹ. 5 ngày liền đem một môn thanh đồng cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn, đối với đỉnh cấp đao pháp thiên phú người tới nói không tính rất khó khăn, nhưng đối với cao đẳng đao pháp thiên phú người tới nói, cái này cơ hồ không có khả năng, trừ phi ăn hết một gốc có thể thời gian ngắn tăng lên ngộ tính linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể vì thông qua cửa này liền lãng phí hết một môn chân quý như thế linh dược, cuộc mua bán này có thể không đáng. Diệp Thiên dựa vào bản thân thần tinh cấp đao pháp thiên phú tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem Thủy Lam đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ, nhưng lại có chút lãng phí thời gian, hắn là về sau đến Thiên Lam đao tông di tích thời gian có thể không cống hiến, chỉ có 20 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn không có khả năng tại thanh đồng cấp đao kỹ bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Dùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú đi lĩnh hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên quyết định, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mở ra, Diệp Thiên ngộ tính thoáng cái. 430, tăng lên 20 lần, thanh đồng cấp đao kỹ Thủy Lam đao kỹ huyền ảo chỗ rất nhanh bị Diệp Thiên từng cái lĩnh hội đi ra. Một giờ sau, thanh đồng cấp đao kỹ Thủy Lam đao kỹ thành công nhập môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thi triển ra Thủy Lam đao kỹ, bị Thủy Lam đao bia kiểm tra được, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Thủy Lam đao kỹ nhập môn, vòng khảo hạch kế tiếp, trong vòng 20 ngày đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn. Tiếp theo, một môn bạch ngân cấp đao kỹ xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một môn gọi là Vân Tiêu đao kỹ bạch ngân cấp đao kỹ. Dưới tình huống bình thường, thần tinh cấp đao pháp thiên phú người nếu là muốn đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ, lại không mượn nhờ ngộ đạo thiên bi dạng này bảo vật tình huống dưới, ước chừng 7-8 ngày thời gian là có thể tỉ như thánh quang đao tử liền là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 môn khảo hạch, hắn 10 ngày thời gian hoàn thành. Nếu Diệp Thiên mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mà nói tại 20 lần ngộ tính tăng phúc phía dưới, hắn nhiều lắm là nửa ngày liền có thể đem bạch ngân cấp đao kỹ mây mài đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên mở ra cấp ngộ tính thiên phú tiếp tục lĩnh hội bạch ngân cấp vệ kỹ Vân Tiêu đao kỹ. Thời gian từng giờ trôi qua, sau 10 tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đã trải qua thành công đem bạch ngân cấp đao kỹ Vân Tiêu đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ, lại chỉ tốn 10 giờ, cái này như làm sao không cho người kinh hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, hắn thi triển ra nhập môn cấp độ Vân Tiêu đao kỹ. Thiên Lam đao bia kiểm chắc đến Diệp Thiên đem bạch ngân cấp đao kỹ Vân Tiêu đao kỹ tu luyện tới nhập môn tầng thứ, liền tuyên bố Diệp Thiên xông qua ải khảo hạch thứ 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, máy móc thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ngươi xông qua đệ tam ải, thu hoạch được tiến vào Thiên Lam thần điện tư cách. Ngoại giới, Thiên Lam đao trên tấm bia một đạo bạch quang bao phủ Diệp Thiên, điều này đại biểu Diệp Thiên tại thời gian quy định đem bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện thành công. Lúc này, rất nhiều người nhao nhao khiếp sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người kia là ai, dĩ nhiên cũng thành công đem bạch ngân cấp đao kỹ lĩnh hội thành công. Ta làm sao nhớ kỹ hắn vừa tới không lâu a, có phải hay không ta nhớ lộn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, hắn liền là vừa vặn đến không được lâu, mới nửa ngày thời gian a, trước đó còn hỏi ta Thiên Lam đao bia sự tình đây. Làm sao sẽ có người như thế nghịch thiên? Nên không phải là ăn gian a, nói không chừng là trước giờ tu luyện những cái này đao kỹ, lúc này mới nhanh như vậy xông qua ải khảo hạch thứ 3 tu hoạch được tiến vào Thiên Lam thần điện cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cả không được a, mỗi người nhìn thấy đao kỹ đều là không giống, trừ phi có người tu luyện vô số đao kỹ, nếu không làm sao có thể đụng phải bản thân quen thuộc đao kỹ. Nhưng thứ nhất tinh lực là có hạn, ai có thể tu luyện nhiều như vậy đao kỹ. Những người khác đàm luận, Diệp Thiên không có chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, ý hắn biết còn tại Thiên Lam đao bia không gian bên trong. Bởi vì, máy móc thanh âm lại đảo, Vân Tiêu đao kỹ nhập môn, vòng khảo hạch kế tiếp, trong một tháng đem một môn hoàng kim cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn, phải chăng tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tháng đem một môn hoàng kim cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn, nếu là có ngộ đạo thiên bi mà nói, cái kia tuyệt đối là 10 phần đơn giản sự tình, thần tinh cấp đao pháp thiên phú người nhẹ nhõm có thể làm được, thậm chí mấy ngày là có thể. Nhưng nơi này cũng không có cái gì ngộ đạo thiên bi, muốn toàn bộ bằng bản thân đi lĩnh hội hoàng kim cấp đao kỹ, thần tinh cấp đao pháp thiên phú người căn bản không có hy vọng lĩnh hội đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ cho dù thật có thể tại một cái tháng thời gian đem một môn hoàng kim cấp đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ, thời gian cũng không đủ dùng a, bọn hắn có thể cũng không phải là Thiên Lam Đao Tông đệ tử, mà bây giờ Thiên Lam Đao Tông di tích chỉ mở ra một cái tháng thời gian, một tháng sau, bọn hắn nhất định phải rời đi, nếu không thì đi không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Thánh Quang Đao Thánh cũng không dám tiếp tục lĩnh hội xuống, nếu không thì là lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Thiên lại có thể tiếp tục lĩnh hội xuống, hắn thế nhưng là tồn tại 20 lần ngộ tính tăng phúc, hơn nữa còn có gấp 10 lần thời gian gia tốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, hắn có thể một mực vô dụng thời gian thiên phú. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên ý niệm nói ra, hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một môn hoàng kim cấp đao kỹ xuất hiện chính là một môn gọi là thiểm không nhất kích hoàng kim cấp đao kỹ. Thời gian thiên phú, mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, mở ra, Diệp Thiên mở ra cái này hai đại thiên phú sau đó, bắt đầu cấp tốc lĩnh hội hoàng kim cấp đao kỹ từng cái thiểm không nhất kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới 4 giờ, Diệp Thiên cũng đang thời gian thiên phú tác dụng dưới tìm hiểu 40 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy hắn 20 lần ngộ tính tăng phúc dưới tu luyện 40 canh giờ tương đương với người khác lĩnh hội 800 canh giờ, mà một tháng cũng liền 720 canh giờ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dạng này lĩnh hội phía dưới, Diệp Thiên rốt cục đem môn này hoàng kim cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn. Thiểm không nhất kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kim sắc quang mang tại Thiên Lam Đao Bia không gian chợt lóe lên, đại biểu cho Diệp Thiên thành công thi triển ra thiểm không nhất kích. Thiên Lam Đao Bia kiểm chắc đến Diệp Thiên đem thiểm không nhất kích tu luyện tới nhập môn tầng thứ, máy móc thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ tư, vòng khảo hạch kế tiếp, trong vòng 3 tháng đem một môn truyền kỳ cấp đao kỹ tu luyện tới nhập môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó Thiên Lam Đao trên tấm bia xuất hiện một đạo kim sắc quang mang bao phủ Diệp Thiên, đại biểu Diệp Thiên xông qua cửa thứ tư. Có thể chưa bao giờ thấy qua kim sắc quang mang cái khác thánh cấp nhóm nhao nhao ngốc trẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim sắc quang mang, cái này là tình huống như thế nào? Cái này người không phải xông qua đệ tam ải a, là ý gì biết còn không ra, có lẽ tiến vào Thiên Lam thần điện mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên không phải là còn tại khảo hạch a, chẳng lẽ hắn vừa rồi lại xông qua một cửa ải? Cái này liền không rõ ràng, chúng ta cũng chỉ biết rõ đệ tam ải là lĩnh hội bạch ngân cấp vệ kỹ, cái khác liền không rõ ràng, Thánh Quang Đao Thánh có lẽ biết rõ một số A, đáng tiếc hắn tiến vào thần điện tạm thời không liên lạc được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người kỳ thật nội tâm đã trải qua suy đoán Diệp Thiên có phải hay không xông qua cửa thứ tư, nhưng nhanh như vậy xông qua cửa thứ tư, bọn hắn có chút không tin mà thôi, cho rằng cái này không khả năng. Mà Thiên Lam Đao Bia bên trong, Diệp Thiên lại tiếp tục lĩnh hội truyền kỳ cấp đao kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2, 4 xuất hiện truyền kỳ cấp vệ kỹ gọi là thương khung nhận. Tại 10 lần thời gian gia tốc cùng gấp 20 lần ngộ tính tăng phúc phía dưới, Diệp Thiên căn bản liền không dùng đến 3 tháng, vẻn vẹn một ngày thời gian liền đem truyền kỳ cấp đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới, Diệp Thiên trên người lại bị Thiên Lam Đao Bia tử sắc quang mang bao phủ. Dạng này khác tượng lại đưa tới không ít thánh cấp chú mục từng cái nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn hiếu kỳ, Diệp Thiên vẫn là lúc nào từ Thiên Lam Đao trên tấm bia trở về ý thức. Bọn hắn cũng không dám công kích Diệp Thiên, tại khảo hạch thời điểm, người tham gia khảo hạch thân thể bị Thiên Lam Đao Bia bảo hộ lấy, nếu là muốn công kích người tham gia khảo hạch mà nói, Thiên Lam Đao Bia sẽ phóng thích đao khí công kích, đây chính là liền đế cấp đều không dám tiếp nhận công kích, bọn hắn những cái này đế cấp tuyệt đối sẽ bị miểu sát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở đêm truyền kỳ cấp đao kỹ thương khung đao lĩnh hội nhập môn sau đó, Diệp Thiên âm thầm mong đợi. Có thể hay không có thần cấp đao kỹ xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.